Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1065, Đông Nam mà đi. Lý Bán Tiên lên tiếng, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại bất đắc dĩ nói lắc đầu. Hắn đầu tiên là theo hắn lưng cái kia trong túi mò ra một con rối hình dạng đồ vật, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó lại lấy ra chu sa cùng bút lông, còn lấy ra một chương trống không giấy vàng phù. Lý Bán Tiên nâng bút liền tại giấy vàng trên bùa tô tô vẽ vẽ. Một lần là xong, làm ra một chương ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phù. Hắn đem kia mấy cọng tóc phát dùng tấm kia vừa mới viết xong giấy vàng phù bọc lại, nhét vào người kia ngẫu thể nội. Lúc này, Lý Bán Tiên liền nhắm mắt lại, mặc niệm một trận nhi chú ngữ, nhưng thấy cái bàn kia thượng đặt vào con rối đột nhiên liền đứng lên, bốc khí một đoàn sương mù màu trắng, trên bàn hướng phía đông nam phương hướng đi tiến bộ, chợt lại mới ngã xuống trên mặt bàn. Ngay sau đó, Lý Bán Tiên lại đem la bàn lấy ra, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, kia trên la bàn kim đồng hồ vẫn xoay tròn một hồi, rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Qua một hồi lâu sau, Lý Bán Tiên mới một lần nữa mở mắt, nhìn mấy người chúng ta một cái nói, ba người kia đã rời đi Cương Bắc, hướng Đông Nam mà đi, cách hiện tại chúng ta chỗ tối thiểu có 200 dặm trở lên. Nói cách khác, bọn họ theo Tuyết Liên trên dưới núi đến sau liền đã đi, đoán chừng là sợ đêm dài lắm mộng, không dám ở lâu nơi đây. Bọn họ cũng là rất cẩn thận. Nghe được tin tức này, mấy người chúng ta đều có chút phiền muộn. Đoạn đường này cũng quá không thuận lợi, cùng đám kia đại thần cấp bậc cao thủ tranh đoạt kim thiềm Tuyết Liên thì cũng thôi đi, lúc này mới vừa dứt chân, ngay sau đó còn muốn ngàn dặm truy tung. Không có đừng, chuyện này không có thương lượng, ta quyết định thật nhanh, nói hiện tại liền đi truy. Nếu là bọn họ chạy xa, muốn đuổi theo đều không có đuổi. Cứ việc đêm qua dày vò một đêm, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi thật tốt, bất quá chuyện này thật có chút cấp bách. Lý Bán Tiên làm ra ngàn dặm truy tung thuật mặc dù thật lợi hại, nhưng là muốn nói ngàn dặm khẳng định có chút khoa trương. 500-600 dặm hẳn là không vấn đề gì. Một khi đối phương chạy ra khoảng cách này phạm vi bên ngoài, chúng ta liền cũng không còn cách nào xác định phương vị của bọn hắn. Đám này lão huynh đệ cũng đều không có ý kiến gì. Dù sao đều là người tu hành, ba ngày ba đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào mệt mỏi. Mà tại này Tây Bắc nơi này, hoang vắng, cỗ xe cũng không nhiều, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kẹt xe tình huống xảy ra. Một giờ lái đi ra ngoài 100 cây em giống như chơi đùa. Cho nên, chúng ta thật không thể trì hoãn cho dù là từng giây từng phút thời gian. Lúc này, mấy người chúng ta đi xuống lầu, rời đi khách sạn, từ Lý Bán Tiên dùng la bàn định vị, ta lôi kéo mấy người bọn hắn một đường hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên xe, Lý Bán Tiên vẫn luôn tại dùng la bàn định vị, mà bọn họ vẫn luôn cùng chúng ta bảo trì hơn 200 dặm cách. Ta đem xe lái thẳng cùng bay lên bình thường. Xế chiều hôm đó thời điểm, chúng ta liền rời đi Cương Bắc, đến Tống Lão Đầu Nhi mở nhà nào Đại Tây Bắc tiệm cơm. Sự tình phát triển đến nơi đây, đã cùng Tống Lão Đầu Nhi không có quá lớn quan hệ. Chúng ta đi đoạt kia kim thiềm Tuyết Liên, hắn cũng không cần đi theo chúng ta lại đi mạo hiểm, liền quyết định đem Tống Lão Đầu Nhi lưu tại nơi này. Kia Liêu Đông Ngũ Hổ đã xác định toàn bộ chết sạch, chạy đi mặt thẹo cũng bị kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đem đầu bổ xuống, cũng không có người lại tìm bọn họ trả thù, chúng ta cũng có thể yên lòng. Bất quá Tống Lão Đầu Nhi lại hết sức có ý tứ, nói cùng chúng ta cùng một chỗ đột nhiên tìm được lúc còn trẻ cảm giác, đâm thẳng kích, còn nghĩ cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta nói hết lời, hắn mới bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao hắn là có nhi tử cùng con dâu người. Con của hắn cùng con dâu ra ngoài tị nạn, đến bây giờ đều chưa có trở về. Bất quá hắn trong nhà có xe, cũng thuận tiện liên hệ. Tống lão đầu nhi cũng coi là cho chúng ta giúp không ít việc. Ta liền dựa theo trước kia ước định, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 100 vạn tiên tiến cho hắn. Lấy đó đáp tạ, tống lão đầu nhi trì hoãn liên tục, chết sống không muốn, mà chúng ta thì phải truy tìm cướp đi kia Kim Thiềm Tuyết Liên ba người. Không có thời gian lằng nhằng, trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho tống lão đầu, liền lái xe hơi rời đi nơi đây. Bất quá, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó đều lưu lại phương thức liên lạc. Thương lượng xong về sau nếu là có thời gian, có thể cùng một chỗ họp gặp, ba người kia vẫn luôn tải hết tốc độ tiến về phía trước. Căn bản cũng không có ý dừng lại. Hơn nữa phương hướng vẫn luôn hướng đông nam phương hướng, đoán chừng bọn họ khẳng định cũng là lái xe tới. Phương hướng của bọn hắn vẫn luôn là hướng đông nam phương hướng mà đi. Tốc độ rất nhanh, cùng chúng ta từ đầu tới cuối duy trì tại hơn 200 dặm cách. Từ biệt tống lão đầu nhi sau, chúng ta không dám trễ nãi một phút đồng hồ, ngựa không ngừng vó liền tiếp tục đuổi đi lên. Đối phương căn bản không có bất luận cái gì ngừng. Chúng ta vẫn theo ở phía sau. Thậm chí liền cơm đều không lo được ăn. Chỉ có xe cần cố lên thời điểm, chúng ta mới dừng lại nghỉ chân một chút. Vẫn luôn đi theo đối phương chạy được một ngày một đêm. Vượt qua 6-7 tỉnh, chúng ta đạt tới Mân Nam tỉnh một cái dựa vào bờ biển tiểu thành thị. Đối phương mới ngừng lại. Chúng ta cũng tại cái này gọi là Bình Giang thành phố bờ biển thành nhỏ ở chân. Liên tục mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Này dừng lại một cái, lập tức liền có chút người kiệt sức, ngựa hết hơi, cuối cùng là có thể thở một ngụm. Lúc này, Lý Bán Tiên lại dùng kia la bàn tại kia con rối người phụ trợ phía dưới. Cẩn thận bấm đốt ngón tay một chút phương vị của bọn hắn. Cách chúng ta còn có mấy chục dặm địa, càng đi về phía trước, liền đến bờ biển, thực sự không biết bọn họ lại tới đây rốt cuộc ý gì. Còn là bởi vì bọn họ vốn là ở chỗ này, bọn họ không đi, chúng ta vừa vặn cũng có thể nghỉ chân một chút, cẩn thận nghĩ một hồi làm sao đem Kim Thiềm Tuyết Liên theo trong tay bọn họ làm tới sự tình. Căn cứ Lý Bán Tiên nói, bên cạnh bọn họ có hai cái đại yêu, đạo hạnh cực cao, nếu là liều mạng, vậy khẳng định không được. Chúng ta mấy cái không phải là đối thủ, cho nên, chúng ta chỉ có thể sử dụng cái khác biện pháp, đem này Kim Thiềm Tuyết Liên làm cho tới tay. Còn nữa, ba người này cũng không giống là cái gì làm sằng làm bậy hạng người. Kim Thiềm Tuyết Liên chính là thiên tài địa bảo, người người nhưng phải. Hắn sinh trưởng ở Tuyết Liên núi thời điểm, đại gia có thể vì này tranh ngươi chết ta sống, nhưng là thứ này đến trong tay của bọn hắn chính là bọn họ đồ vật. Chúng ta đi qua vốn chính là đoạt, vì thế đả thương nhân gia tính mạng, về tình về lý cũng không quá thích hợp. Hiện tại, chúng ta cũng không thể tùy tiện đi qua, không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta đang theo dõi bọn họ. Để tránh đánh cỏ động rắn, nhất định phải làm vạn vô nhất thất thời điểm, chúng ta mới có thể đi qua. Nhất cử đem Kim Thiềm Tuyết Liên bắt lại, hòa thượng phá giới có ý tứ là tìm kiếm giúp đỡ. Tốt nhất là có thể tìm Vạn La Tông người tới hỗ trợ. Nếu như tìm đến kia Bá Đao Vương Ngạo Thiên viện thủ, vấn đề này có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bất quá này đề nghị ta cảm thấy không có khả thi. Vạn La Tông người đoán chừng còn tại Thiên Sơn gần đây. Thời gian ngắn như vậy bên trong căn bản không đuổi kịp đến. Còn nữa, bọn họ chạy tới sau, đem Kim Thiềm Tuyết Liên lấy tới tay, còn chưa nhất định là ai. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.